dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Trần Phàm mua dưa. Hoang thần chiến thuyền, ngươi là cố ý gây chuyện đúng hay không? Ngươi có muốn hay không a? Thô Hán lão bản nhìn về phía Trần Phàm, cảm thấy gia hỏa này kẻ đến không thiện. Ngươi cái này dưa muốn là chín ta khẳng định muốn a. Trần Phàm cười cười, đi đến Thô Hán lão bản bên cạnh ngồi xuống. Vậy nó nếu là không chín làm sao bây giờ a? Hắn lại hỏi, nếu là không chín, chính ta ăn nó đi. Hài lòng a? Thô Hán lão bản đã hơi không kiên nhẫn. Hắn bắt đầu xưng cái kia dưa. 15 cân, 30 linh thạch, ngươi đây không chỉ 15 cân a? Ngươi cái này cái cân có vấn đề a? Trần Phàm mặt lộ vẻ không vui. Ngươi đổi một cái khác cân đòn thử một chút, thì tay trái ngươi một bên cái kia, đó mới chuẩn. Thô Hán lão bản có chút nổi giận, đem dưa ném đến Trần Phàm bên cạnh. Ngươi đạp mã cố ý gây chuyện đúng hay không? Ngươi có muốn hay không a? Trần Phàm cười, cầm qua cái kia một cân khác đòn cân một xương, 150 cân. Thanh này giả cái cân thật đúng là không hợp thói thường. Mặt khác ngươi nói, cái này dưa muốn là không chín chính ngươi nuốt vào đi. A, Trần Phàm nói thì vung lên dao cắt dưa hấu, một đao bổ xuống, đây quả nhiên là cái dưa chưa chín. Ngươi đạp mã bổ ta dưa đúng không? Cái kia Thô Hán lão bản không thể nhịn được nữa, vén tay áo lên thì hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm trực tiếp dùng dao cắt dưa hấu thọc hắn vài cái. Đao đao gặp đỏ, tát ngày lãng, tát ngày lãng. Trước đó tại Linh Quả bày ra cùng cái này Thô Hán chủ quán nói chuyện phiếm người trẻ tuổi kêu to. Hắn ban đầu muốn hô, giết người, lại bởi vì giọng nói cùng hoảng sợ mà thanh âm rung động đi âm. Thanh, khác một tuổi trẻ người không biết xách cái thứ gì, muốn làm Trần Phàm, nhưng nhìn lấy Trần Phàm trong tay cái kia thanh đỏ chói đao nhất thời luống cuống. Rụt trở về, Trần Phàm tiện tay vứt xuống trái cây này đao muốn đi. Bất quá đúng lúc này, trợ thủ vệ vây quanh. Ca, người này to gan lớn mật, công nhiên tại phiên chợ hành hung, mau làm hắn bị đâm chủ quán bưng bít lấy vết thương, sắc mặt tái nhợt nói. Trần Phàm cái này mấy cái đao tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn tại Bắc Sơn phiên chợ lăn lộn đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị người chặt, thực sự nuốt không trôi cái này giọng điệu. Phụ trách quản lý phiên chợ người nhìn kỹ hướng Trần Phàm, cảm giác hắn có chút quen mắt. Đột nhiên hắn nghĩ tới, người này không phải là gần nhất như mặt trời ban trưa Thanh Vân Phong Trần trưởng lão sao? Đó cũng không phải là hắn chọc nổi người. Trần trưởng lão, chuyện gì gây ngài tức giận? Hắn vội vàng lộ ra nịnh nọt đến nụ cười, tiến đến Trần Phàm trước mặt. Ca, Linh Quả chủ quán nhìn lấy chính mình luôn luôn uy phong ca ca vậy mà tại Trần Phàm miễn cưỡng như thế hèn mọn, một mặt khó có thể tin. Ngươi im miệng, vị này chính là Thanh Vân Phong Trần trưởng lão. Hắn quay đầu chừng người kia liếc một chút. Linh Quả chủ quán hai ngày này còn đang nghị luận có quan hệ Trần Phàm sự tình đâu, không nghĩ tới vị này đại lão thế mà chính là người trước mắt này. Đồ đệ của ta đến mua dưa, tên này vậy mà khi dễ nàng, lừa nàng 500 linh thạch mua hai cái dưa chưa chín trở về. Ta đâm cái này mấy cái đao, cần phải a? Trần Phàm hỏi. Cái kia phiên chợ người quản lý liền vội vàng gật đầu cúi người. Cần phải, cần phải, dạng này hắc tâm con buôn thì không xứng ở chỗ này làm ăn. Trần Phàm cười lạnh nói, tên này dám lớn lối như vậy, chắc hẳn cũng là bình thường có ngươi cho hắn chỗ dựa nguyên nhân. Thanh trưởng lão, đừng xem, đi ra làm việc đi. Một cái tiểu phiên chợ nhỏ đều quản không tốt, cẩn thận ta đến trưởng môn cái kia vạch tội ngươi một bàn. Trong đám người chui ra một cái râu dê lão đầu. Lão nhân này hậm hực cười. Trần trưởng lão, lão phu xác thực bỏ bê quản giáo. Ngươi yên tâm, ta sẽ tốt tốt uốn nắn bọn họ. Còn cái này phiên chợ một mảnh trong sáng, chỉ hy vọng như thế. Trần Phàm nói xong, liền hướng hai đồ đệ cái kia bảo bối trai đi đến. đến mức Hân Nhi bị hố cái kia 500 linh thạch. Tin tưởng cái này thanh trưởng lão sẽ phái người trả lại. Cái này bán dưa người tự cao sau lưng có người. Cái kia một cái khác cắn gấp 10 lần cái cân cũng là chuyên môn dùng để làm thịt người ép mua ép. Bán dùng, hắn gặp Tôn Gia Hân một người. Lại là cái người mù. Cứ như vậy hố nàng. Đáng tiếc hắn hôm nay hố nhầm người. Nhất định vì thế nỗ lực trả giá nặng nề. Phiên chợ cuối cùng cao đoan nhất bảo trai. Đằng Long Các, sư phụ, gặp Trần Phàm tiến đến. Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân lập tức tiến lên. Trần Phàm khẽ ử một tiếng. Hỏi, phi hành pháp bảo chọn lựa thế nào? Có thể có ngưỡng mộ trong lòng. Có, ta thích cái kia chiếc tam giai hạ phẩm thanh điểu bảo thuyền. Lâm Phi Yên nói ra. Sư muội chọn là nhị giai thượng phẩm tử linh phi chu. Trần Phàm nhìn về phía hai người. Sớm nói, chọn đắt nhất mua. Cái này nhị giai tam giai tính là thứ gì? Tối thiểu cũng phải mua cái tứ giai a. Đứng hầu một bên mỹ nữ hướng dẫn mua nghe nói. Trợn cả mắt lên. Nghĩ thầm trước mắt cái này ra thật đúng là xa xỉ. Thanh điểu bảo thuyền cùng tử linh phi chu trong mắt hắn lại giống đồ bỏ đi một dạng. Lâm Phi Yên giải thích nói. Sư phụ a, ta cái này thanh điểu bảo thuyền cũng đã là nơi này tốt nhất. Sư muội cái kia tử linh phi chu tuy nhiên phẩm giai hơi thấp, nhưng thao tác đơn giản, rất thích hợp với nàng. Đúng vậy a sư phụ. Tôn Gia Hân gật gật đầu. Cái này phi hành pháp bảo cũng chính là cái thay đi bộ đi đường đồ vật. Kém chút cũng không có gì. Được thôi, được thôi. Trần Phàm khoát khoát tay. Nhìn về phía một bên mỹ nữ kia bồi bàn. Hai thứ này bao nhiêu linh thạch? Mỹ nữ kia bồi bàn nụ cười rào rạt. Vội vàng mời Trần Phàm đến quầy chỗ ấy. Cuối cùng cái này hai chiếc phi hành pháp bảo hết thảy bỏ ra Trần Phàm hơn 2 vạn linh thạch. Bất quá chút tiền ấy với hắn mà nói cũng là mưa bụi. Vẻn vẹn tại Yến gia bảo lần kia. Hắn thì theo Yến gia cướp đào linh thạch bên trong cầm 300 vạn. Về sau lại thiên đãng sơn chém giết Hoan Hỉ nương nương bọn người. Lại thu hoạch hơn 200 vạn linh thạch. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đồ đệ Tôn Gia Hân nhị giai thượng phẩm pháp bảo tử linh phi chu. Phải chăng bạo kích trả về? Không, đinh. Ký chủ đưa tặng đại đồ đệ Lâm Phi Yên tam giai hạ phẩm pháp bảo thanh điểu bảo thuyền một chiếc. Phải chăng bạo kích trả về? Vâng, đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 700 lần bạo kích. Thu hoạch được lục giai trung phẩm phi hành pháp khí Hoang Thần Chiến Thuyền. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 10. Hoang Thần Chiến Thuyền. Tính năng thật tốt. Gồm cả công thủ tốc độ làm một thể. Một phát linh pháo lực sát thương giống như là phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích. Hữu, tình nhắc nhở, phát xạ linh pháo cần tiêu hao đại lượng linh thạch, cẩn thận sử dụng, lục giai trung phẩm phi hành pháp khí, thì trước mắt mà nói cũng coi như có thể. Trần Phàm gật gật đầu, thứ này cũng coi như có thể. Lúc này Lâm Phi Yên hai người cũng đem đồ vật thu nhập nhẫn chữ vật, theo Đằng Long trai hậu viện trở về. Sư phụ, lại nói chính ngài không mua sao? Ngài không phải cũng thiếu một cái phi hành pháp bảo. Lâm Phi Yên lầu bầu nói. Lấy ánh mắt của sư phụ, hơn phân nửa không nhìn chúng những thứ kia à? Tôn Gia Hân phỏng đoán nói. Trần Phàm cười cười, luôn luôn phải chăng, mang theo hai nàng rời đi Đằng Long Các. Hắn đang chuẩn bị mang nàng hai về núi. Bất quá đúng lúc này. Nơi xa cái kia náo nhiệt bãi nhỏ hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cái kia bãi nhỏ không biết đang bán thứ gì. Náo nhiệt cực kỳ. Trần Phàm hướng cái kia đi đến. Lâm Phi Yên tại phía sau lôi kéo Tôn Gia Hân tay đuổi theo. Tùy cơ yêu thú trứng. Quầy hàng phía trên yêu thú trứng. Hết thảy lấy 500 linh thạch một cái giá tiền bán ra. Ngài vận khí tốt khả năng mua được là thần thú trứng. Vận khí không tốt mua là viên chết trứng. Mặc kệ kết quả như thế nào, một khi mua sắm, tổng thể không lui khoản. Trong quán cắm mấy đầu biểu ngữ, rất là hấp dẫn con mắt người khác. Không ít người nghi vấn chủ sạp này là tên lừa đảo. Nhưng cái này biểu ngữ phía trên cũng không có cam đoan cái gì. Nói chủ quán tên lừa đảo giống như cũng không thích hợp. Yên Nhi, Hân Nhi, các ngươi một người chọn một cái đi. Trần Phàm nói ra, cực kỳ giống dạo phố cho mình tiểu hài tử mua đồ ăn vặt ra trường. Lâm Phi Yên vừa nhìn thì vừa cho Tôn Gia Hân nói. Cho nên Tôn Gia Hân cũng biết cái này sạp hàng bên trong bán là cái gì. Nàng cho tới nay thì rất muốn dưỡng một mực tiểu động vật. Hiện tại có lẽ có cơ hội đâu. Cảm ơn sư phụ. Hai người nói một tiếng cảm ơn. Mỗi người tiến lên chọn lựa một cái trứng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.